nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là anh cô có hiểu lầm gì về tôi. Lần sau cô dẫn tôi đi gặp anh ấy, tôi sẽ giải thích trực tiếp với anh ấy. Thẩm Dư Hoan ngẩng đầu thở dài, chọn một lý do ít gây tổn thương nhất và vững chắc nhất. Anh tôi biết anh học không tốt, lại còn hay gây chuyện thị phi ngoài trường. Anh ấy thấy anh không phải là học sinh giỏi, nên mới bảo tôi tránh xa anh một chút. Tạ Dữ theo bản năng há miệng, cuối cùng không thể nói được lời nào. Anh học kém, đánh nhau gây rối, điều này ai ở trường tư thục anh tài cũng đều biết. Nếu vì thế mà hiểu lầm anh thì cũng là điều có thể chấp nhận. Cánh tay Tạ Dữ đột nhiên buông thõng, ánh nắng từ phía sau anh tràn tới, có thể nhìn rõ hàng mi anh đang run rẩy dữ dội. Tiếng reo hò khi ghi bàn từ sân bóng rổ xa xa vọng lại, càng làm cho sự tĩnh lặng này thêm khó xử. Nhìn anh câm nín, Thẩm Dư Hoan không nỡ quay đi ánh mắt. Chúng ta quen nhau chưa bao lâu, tình cảm cũng không thể gọi là sâu đậm. Tôi đối với anh là xa lánh hay thân thiết, chắc cũng không quan trọng lắm đâu nhỉ. Anh hà tất, rất quan trọng, lời cô chưa nói hết. Tạ Dữ đã dứt khoát trả lời. Thẩm Dư Hoan sững sờ. Tạ Dữ nhìn thẳng vào mắt cô, yết hầu khẽ cuộn, giọng nói còn khàn hơn cả lúc nãy. Bạn bè của tôi không nhiều. Một người như cô, biết tất cả những chuyện lung tung trong nhà tôi rồi, mà vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với tôi, thì không có một ai cả. Anh lại tiến gần hơn, bóng dâm gần như nuốt chửng hoàn toàn cô. Cho nên, Thẩm Dư Hoan, giọng anh mang theo một chút run rẩy rất nhỏ, cô đối với tôi rất quan trọng. Quan trọng hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Tạ Dữ, Thẩm Dư Hoan hoàn toàn ngây người. Ánh mắt đó quá sâu, khiến tim cô bất giác đập nhanh một nhịp. Trong khoảnh khắc, Thẩm Dư Hoan dường như đã nhận ra điều gì đó. Anh, Thẩm Dư Hoan theo bản năng lùi lại một bước, nhưng lại quên mất dưới chân còn có hai bậc thang. Khoảnh khắc mất trọng tâm, cô thấy đồng tử Tạ Dữ co rút đột ngột. Cả người anh lao về phía trước. Cẩn thận, trong tiếng kêu kinh hãi, cổ tay cô đang giữa không trung bị ai đó nắm lấy, dùng sức kéo mạnh về phía trước. Thẩm Dư Hoan bất ngờ va vào lòng chàng trai trẻ, chóp mũi thoảng qua mùi xà phòng thơm mát trên người cậu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực chàng trai trẻ. Xuyên qua lớp áo đồng phục mỏng manh, từng nhịp đập vào màng nhĩ cô, hơi thở ấm áp lướt qua mái tóc mái của cô. Em không sao chứ? Giọng Tạ Dữ vang lên ngay cạnh, nhưng Thẩm Dư Hoan đột nhiên cứng đờ. Tư thế này, khoảng cách này, một hình ảnh mơ hồ lướt qua tâm trí cô. Thì ý, anh thật sự thích em. Lại đây, ôm em một cái. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang vọng trong ký ức. Sắc mặt Thẩm Dư Hoan lập tức tái mét. Cô đột ngột đẩy mạnh Tạ Dữ ra. Tạ Dữ hoàn toàn không phòng bị, bị cú đẩy bất ngờ của cô làm cho loạng choạng. Lưng, một tiếng đập vào lan can cầu thang kim loại lạnh lẽo, khiến tay vịn rung lên bần bật. Vừa đứng vững, anh kinh ngạc ngước mắt lên, nhưng chỉ thấy bóng lưng Thẩm Dư Hoan quay người vội vã đi lên lầu. Em đi đâu? Tạ Dữ không nghĩ ngợi gì đuổi theo. Ngón tay vừa chạm vào cổ tay mảnh khảnh của cô, Thẩm Dư Hoan như bị bỏng, theo phản xạ giơ tay. Chát, tiếng bạt tay giòn tan vang vọng trong không gian cầu thang trống trải. Tạ Dữ nghiêng đầu, tay ù đi, trên má nhanh chóng hiện lên vết đỏ. Cả người sững sờ tại chỗ. Thẩm Dư Hoan cúi đầu nhìn lòng bàn tay hơi tê dại của mình, vẻ mặt mơ hồ xen lẫn sửng sốt, như thể mới phản ứng lại mình vừa làm gì. Cách chương.